bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 911, vạn vạn không nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra ngươi cho là mình rất có tiền a. Diệp Thần tựa như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn trước mắt cái này phách lối nam nhân. Hắn cảm thấy nam nhân này ở trước mặt của hắn tựa như là thằng hề, cùng hắn so có tiền, Mã Ba Ba cũng không sánh bằng hắn, càng đừng đề cập một cái tiểu nhà giàu mới nổi. Đến cùng là ai không nên cái kia xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không có điểm đếm sao? Diệp Thần ghét nhất cũng là ỷ vào chính mình có mấy cái tiền, liền đến chỗ trang bức những thứ này thằng hề nhóm. Cùng hắn so có tiền, cái kia chính là tìm tai vạ. Ngô Biêu bị Diệp Thần lời này cho chọc cười. Ta có tài phú khẳng định là vung ngươi mấy con phố, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca liền muốn có chút tự mình hiểu lấy, ta cũng không biết nói ngươi chút gì tốt. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tức thời xéo đi nhanh lên, ngươi một cái nghèo bức đừng ở trước mặt của ta chứng mắt. Tiểu tử nghe khác bị hù dọa, a ta chính là lấy phá dỡ thu hoạch được chính phủ hơn 10 triệu bồi thường khoản cùng mười mấy bộ bất động sản. Ngươi một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm sao cùng ta so a, còn có ngươi cũng không cần hâm mộ ta, loại chuyện này không phải ngươi có thể hâm mộ tới. Ngô Biêu nói một mình, Diệp Thần căn bản cũng không có để ý tới hắn. Phải biết từ khi thu hoạch được phá dỡ khoản về sau, Ngô Biêu ở chung quanh người vị trí đều phát sinh biến hóa, trước đó những cái kia xem thường hắn người đối với hắn đều là tất cung tất kính, mà lại mỗi lần ra ngoài Ngô Biêu trước mặt đều sẽ có rất nhiều người liếm hắn. Bây giờ lại bị một cái chuyển phát nhanh tiểu ca làm như không thấy, cái này khiến Ngô Biêu trong lòng phi thường phiền muộn. Hắn biểu lộ phẫn nộ nói ra. Lão tử hiện tại tâm tình vô cùng khó chịu, ta hảo tâm khuyên ngươi nhanh đi ra ngoài, khác phá hủy ta mua quần áo tâm tình, nếu không cái này lo toan ngươi đảm đương không nổi. Ta nhìn cái kia ra ngoài người hẳn là ngươi đi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ngươi xem một chút ngươi thân này chuyển phát nhanh trang, nhìn nhìn lại ta bộ quần áo này, tất cả mọi người có thể nhìn ra người nào mua nổi, ngươi đã không có không nổi thì đừng ở chỗ này lãng phí người ta nhân viên bán hàng thời gian. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần cười nhạo nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía cái kia nhân viên bán hàng nói ra. Người cảm thấy lời nói của ta có phải hay không rất có đạo lý. Vốn là phục vụ viên liền muốn để đem cái này mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục tiểu ca cho anh ra ngoài, dù sao mua không nổi đến nơi đây đi lung tung cái gì à, mà lại loại này người tại bọn họ trong tiệm đi dạo thế tất sẽ ảnh hưởng bọn họ trong tiệm sinh ý quảng cáo. Đã khách hàng đều nói lời nói, vậy hắn thì có lý do. Phục vụ viên vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần lại nâng cằm lên, nhìn trước mắt cái này nói chuyện không cần não từ nhà giàu mới nổi. Ta tại tự trong cửa tiệm đi dạo, mặc quần áo gì có ảnh hưởng sao? Vậy xem ăn dưa quần chúng, trong nháy mắt bắt được một cái từ mấu chốt. Chính mình cửa hàng, chẳng lẽ nhà này Armani cửa hàng là cái này chuyển phát nhanh tiểu ca? Cái này căn bản liền không khả năng sự tình. Ngô Biêu nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn kịp phản ứng cười nói. Ngươi vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói cái tiệm này là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi, Armani thế nhưng là cái xa xỉ phẩm bài, thì người như ngươi làm sao có thể nắm giữ đâu, cái kia cứ như vậy nói ta còn nói bên cạnh Tiffany nhãn hiệu là nhà ta mở. Hiện tại cũng không phải rất làm nằm mơ ban giữa ngày thời điểm, muốn làm tỉnh mộng nhà làm đi, đừng ở chỗ này mất mặt. Armani giá trị hơn 100 tỷ, người một cái chuyển phát nhanh tiểu ca mới dẫy bao nhiêu, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Ngô Biêu cũng không có tin tưởng Diệp Thần nói lời, mà chính là cảm thấy đây chính là cái chuyện cười lớn. Trong tiệm khách nhân khác cũng là nghe được Diệp Thần, nghị luận ầm ĩ, tên tiểu tử này thần kinh có vấn đề đi, ở chỗ này nói cái gì mê sảng. Thật là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa, giá trị thị trường hơn 100 tỷ xa xỉ phẩm bài làm sao có thể là nhà hắn mở. Chuyển phát nhanh tiểu ca thật có ý tứ, thậm chí ngay cả nói láo đều sẽ nói, vậy mà còn ở nơi này trang bức. Thì đúng vậy à, ta cảm thấy tên tiểu tử này lòng hư vinh thật mạnh, đưa chuyển phát nhanh cùng hàng xa xỉ lão bản hai cái này thân phận có thể là có khác biệt trời vực chênh lệch, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Vì loại này người cảm thấy bi ai, khẳng định là hắn quá muốn trở thành vì người có tiền, cho nên đổi lại cuồng tưởng chứng. Ai cũng là đầy đủ đáng thương. Tất cả mọi người là đầy vẻ khinh bỉ nhìn trước mắt cái này mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang tiểu hòa tử, không nghĩ tới người trẻ tuổi này vì trang bức thậm chí ngay cả dạng này nói láo cũng dám nói. Diệp Thần không có tiếp tục giải thích bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết cùng những người này lãng phí thời gian. Ngay tại lúc này, từ đằng xa vội vã chạy qua tới một người, đó là một người trung niên nam nhân, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Mọi người đương nhiên không biết nam nhân này, càng thêm không biết nam nhân này vì gì hốt hoảng như vậy. Phục vụ viên nhìn trước mắt trung niên nam nhân hô, Trường điếm trưởng, sao ngươi lại tới đây, không phải nói buổi chiều có biết sao? Trường điếm trưởng không để ý đến, mà chính là biểu lộ khẩn trương đi vào Diệp Thần trước mặt, vươn tay kích động nắm Diệp Thần tay. Theo phục vụ viên chỗ đó, mọi người biết được cái này ngủ tiệm này điếm trưởng. Thế nhưng là điếm trưởng tại sao lại đối một cái tiểu nhân viên truyền phát nhanh nhiệt tình như thế, vậy mà chủ động nắm tay. Nghe tới điếm trưởng đối Diệp Thần xưng hô lúc trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trung niên nam nhân một mực cung kính nói ra. Diệp lão bản tốt, chào mừng ngài đại giá quang lâm đến bản điếm chỉ đạo công tác. Vừa mới tại phòng họp thời điểm, nghe được có người nói Armani tập đoàn bị người thu mua tin tức. Phòng họp mọi người sau khi nghe cũng là biểu lộ chấn kinh, phải biết có thể hoa món tiền khổng lồ thu mua cái này xa xỉ phẩm bài người nước hoa không cao hơn 5 ngón tay, chắc hẳn người này sau lưng có rất lớn bối cảnh. Làm hắn biết được người thu mua lại là người trẻ tuổi, hơn nữa còn là cái đưa truyền phát nhanh, liền càng thêm chấn kinh. Quảng cáo, hắn nghe được trong tiệm một khách quen cùng nhân viên truyền phát nhanh phát sinh tranh chấp, vội vàng chạy tới, chuẩn bị giải quyết. Bất quá nhìn đến cái kia đại cổ đông vậy mà liền tại trong tiệm, hắn đã ngoảnh đầu đến hết thảy vội vàng đi vào bên cạnh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần ảnh chụp hắn gặp qua đến, đương nhiên có thể xác nhận trước mắt cái này chuyển phát nhanh tiểu ca cũng là cái kia đại cổ đông. Trường điếm trưởng đã khẩn trương lại hưng phấn, dù sao đó là Armani tập đoàn đại cổ đông, như vậy đại nhân vật cũng không phải người nào đều có thể nhìn thấy. Cái kia là thân phận gì, địa vị gì, làm sao có thể tùy tiện lộ diện đâu, trừ phi là tham gia tập đoàn hội nghị cấp cao. Giống như vậy đại nhân vật liền xem như phú hào muốn hẹn hắn, còn phải xem hắn phải chăng có thời gian. Mà bây giờ Armani đại cổ đông vậy mà liền xuất hiện tại hắn trong tiệm này làm sao làm cho Trương điếm trưởng không cảm thấy hưng phấn đâu. Ngươi là ai, chúng ta trước đó đã gặp mặt sao? Nhìn đến mặt hốt hoảng chạy đến trước mặt mình trung niên nam nhân, Diệp Thần nhíu mày. Có vẻ như hắn căn bản cũng không nhận biết nam nhân này, có thể là nam nhân vì cái gì có thể hô lên tên của hắn. Trung niên nam nhân thấp thỏm trong lòng nói, Diệp lão bản ta là tiệm này điếm trưởng Trương Mãnh. Nhìn đến Trương điếm trưởng đối trước mắt cái này chuyển phát nhanh tiểu ca thái độ cùng đối người trẻ tuổi này xưng hô. Hiện trường làm yên tĩnh, trong nháy mắt vừa mới tiếng nghị luận biến mất không thấy. Mọi người ở đây tất cả đều trợn tròn mắt thật là vạn vạn không nghĩ đến A Cách Trương.